Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, Lão Sư Tốt. Một cô thiếu nữ trực tiếp hướng về cô Akira đi tới. Vị bạn học này, ngươi là đang gọi ta sao? Cô Akira nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, sửng sốt một chút. Mái tóc dài màu vàng óng, phối hợp Tosuki đồng phục học sinh, còn nhỏ tuổi, nhưng vóc người nhưng rất ngạo nhân, cả người trên người tỏa ra một loại ngạo nghễ khí tức. Một bộ đại tiểu thư diễn xuất bên cạnh một cô thiếu nữ, màu đỏ tóc ngắn, đứng thẳng vị trí rất có chú trọng, tương tự với thư ký cùng bảo tiêu bên trong loại kia vị trí như vậy, hai người kia thân phận liền rất rõ ràng. Nariki Irina cùng Hisako Arato, đương nhiên, nơi này trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Cô Akira liếc mắt nhìn, mới phát hiện bốn phía học sinh đã tản ra, tựa hồ là ở Nariki Irina tới được trong nháy mắt. Nhìn như vậy đến, như là ở sợ hãi Nariki Irina, mà Nariki Irina lúc này vẻn vẹn chỉ là học sinh năm nhất. Cùng Yukihira Suma như thế, mới vừa tiến vào Tosuki không lâu, hai người lúc này ở Tosuki địa vị khác nhau một trời một vực. Có điều theo thời gian trôi đi, Yukihira Suma sẽ gắng sức đuổi theo. Dù sao, Yukihira Suma mới là thế giới này nhân vật chính. Như vậy, xin hỏi có chuyện gì không? Nariki Eriya trên dưới đánh giá cô Akira một chút, nói, trên người ngươi quần áo không khỏi quá tùy ý, ngươi đồng phục học sinh đây. Ta không có đồng phục học sinh, không có đồng phục học sinh. Vậy ngươi không phải bản học viện học sinh, ngươi làm sao tiến vào? Nariki Eriya khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, nói, học viện bảo an hệ thống đã như thế không đáng tin sao? Cô Akira nở nụ cười, nói, vị bạn học này, ta không có đồng phục học sinh, cũng không phải cái này học viện học sinh, nhưng ta đi vào tuyệt đối là hợp lý hợp pháp, bởi vì ta không phải học sinh, mà là lão sư, lão sư. Nariki Irina con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bên cạnh Hisako Arato cũng một mặt khó có thể tin, cái này không thể nào. Hai người đều cảm thấy không thể, bởi vì cô Akira tuổi tác, xem ra rồi cùng bọn họ gần như, ta có thể cho các ngươi xem ta giáo viên chứng. Cô Akira đem giấy chứng nhận lấy ra. Nariki Irina nhìn thấy cái kia quen thuộc con dấu. Cái này là không có cách nào làm bộ, nhưng Nariki Irina vẫn là chưa tin. Cô Akira là lão sư, hai vị bạn học có thể hay không nhường? Đây là ta buổi học đầu tiên, ta cũng không muốn đến muộn. Nariki Irina theo bản năng tránh ra cô Akira từ giữa hai người trong khe hở đi qua, hướng đi khu dạy học. Nariki Irina nhìn về phía cô Akira bóng lưng, tâm tình rất là phức tạp. Nariki Irina vẫn đối với chính mình xem rất cao, nhưng bây giờ cùng nàng gần như tuổi tác cô Akira nhưng trở thành Tosuki lão sư. Điều này làm cho Nariki Irina rất bị đả kích. Hisako, ngươi biết người này sao? Không quen biết, mau mau đi điều tra một chút tình huống của người này. Là ai đem người này mướn tới được? Người này trước là làm cái gì? Vâng, tiểu thư. Cô Akira tiến vào phòng học. Lúc này, một tên lão sư đột nhiên lại đây, là Giang lão sư sao? Ta là, sự tình là như vậy. Bởi vì này tiết môn chính lão sư đột nhiên sinh bệnh, không thể tới đi học. Vừa vặn, vì lẽ đó này tiết chỉ có thể do Giang lão sư một mình ngươi đến lên. Ạch, cô Akira ngẩn ra. Tình huống này, cô Akira vẫn đúng là không dự liệu được. Cũng không phải cô Akira sợ chính mình trù nghệ không qua ải, mà là lão sư nghề nghiệp này, cô Akira cũng không biết. Ta không có kinh nghiệm gì. Không sao, tổng soái tiên sinh nói rồi, hắn nói rằng lão sư đặc biệt là am hiểu đao công, mà này tiết chính là đao công khóa, vì lẽ đó Giang lão sư ngươi khẳng định không có vấn đề, liền như vậy. Ta cũng còn có lớp trình muốn lên, ta rời đi trước, cô Akira đứng ở cửa phòng học khẩu. Do dự một lúc lâu, rốt cục, cô Akira vẫn là đi vào đi tới bục giảng ho khan một tiếng, các vị bạn học. Chào mọi người, ta là các ngươi này tiết lão sư, cô Akira, các ngươi có thể xưng hô ta Giang lão sư, lập tức. Một trận chỉnh tề âm thanh âm vang lên, lão sư được. Phía dưới, cô Akira nhìn thấy quen thuộc hai đạo thân hình, một cái là Yukihira Suma, một cái là Tadokoro Megumi. Hai người nhìn cô Akira, đều ở lại, sững sờ đồng thời, nhìn rõ ràng cô Akira hình dạng sau khi, phía dưới liền nghị luận mở ra, thật trẻ tuổi lão sư, rồi cùng chúng ta gần như tuổi tác đi. Chúng ta vẫn là học sinh. Người ta cũng đã là lão sư, khả năng chỉ là dài khá là tuổi trẻ. Thực tế tuổi tác đã rất lớn đi, cô Akira nhìn chung quanh một tuần. Nói, các bạn học tốt, hiện tại chính thức bắt đầu đi học. Ta không biết các ngươi trước tiến độ là như thế nào. Vì lẽ đó, ta liền căn cứ ta kế hoạch của chính mình đến rồi, này tiết. Chúng ta liền làm một cái thủ công luyện tập. Bên kia cây cải củ đại gia đều thấy được chưa? Ta sau đó làm một cái làm mẫu. Sau đó các ngươi liền căn cứ ta làm mẫu đến. Ta sẽ đối với các ngươi tác phẩm tiến hành phán xét. Các ngươi có nghi vấn gì? Cũng có thể hướng về ta đưa ra. Cô Akira nói xong. Lập tức hướng đi nguyên liệu nấu ăn khô cầm lấy một cái cà rốt lại từ trong túi lấy ra ly rớt. Chris tặng cùng cốt đao sau một khắc. Cô Akira ngón tay hơi động liền nhìn thấy ánh đao tung tóe bọn học sinh xúm lại. Phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thật nhanh. Là điêu khắc sao? Không biết điêu sẽ là cái gì, không tới 3 phút. Cô Akira thả xuống cốt đao. Lập tức, ở cây cải củ lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, vô số cây cải củ mảnh vụn bay ra. Mà cô Akira trong tay cây cải củ. Thì đã biến thành mèo hình dạng lại như một con thật sự mèo như thế. Liền bộ lông đều hoàn mỹ hoàn nguyên, quá lợi hại. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là này tiết đề mục. Động vật điêu khắc, thời gian hạn định là 10 phút, hiện tại bắt đầu, lập tức. Bọn học sinh liền nhằm phía nguyên liệu nấu ăn khu. Một người trong tay đoạt một cái cà rốt, nhưng bắt được cà rốt sau khi... Bọn họ nhưng lại không biết nên làm gì ra tay coi như nghĩ mô phỏng theo cô Akira. Cũng không có cách nào mô phỏng theo bởi vì vừa nãy cô Akira động tác quá nhanh. Căn bản không có bao nhiêu người xem thanh cô Akira liếc mắt nhìn, ta nói rồi. Các ngươi có thể lựa chọn mình muốn động vật, mà không nhất định đều muốn là mèo. Dù sao các ngươi có mấy người không nuôi mèo, khẳng định liền không biết mèo dáng dấp. Rốt cục, có người bắt đầu động thủ cầm lấy đao một hồi nửa đoạn cây cải củ rơi trên mặt đất Tadokoro Megumi. Hơi đỏ mặt, này nửa đoạn cây cải củ, chính là nàng. Cô Akira nhìn Tadokoro Megumi một chút, không hề nói gì, thời gian khẩn cấp. Đại gia dành thời gian, không muốn lãng phí, đã thất bại, liền mau mau từ bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu. Ở trong vòng 10 phút, làm hết sức, đem thực lực của các ngươi bày ra, bọn học sinh động tác trở nên càng lúc càng nhanh. Bộ phận học sinh đã tiến vào bình thường tiết tấu mà Tadokoro Megumi, cũng ở Yukihira Suma an ủi bên dưới, lại bắt đầu lại từ đầu điêu khắc cô Akira trở lại giảng trên đài. Nhìn phía dưới học sinh. Đột nhiên cảm thấy cái cảm giác này cũng không tệ lắm hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.